Vạn Dạ Chi Chủ, chương 104, vòng cùng vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lúc Khổng Chiêu tỉnh lại thì quả thật là thoát thai hoán cốt, thay đổi cá nhân. Trải qua xã hội đòn hiểm về sau, thằng này sau này làm người tự ít xuất hiện rồi, cho dù có người chủ động nhắc tới Thạch Bác Viễn sự tình, Khổng Chiêu cũng là ngậm miệng không nói. Thần đô nội tàng long ngọa hổ thế hệ tầng tầng lớp lớp, mỗi ngày đều có đại tin tức. Sự kiện kia cũng rất nhanh biến mất tại thời gian chung. Lại nói, Ninh Minh cũng không lo lắng sự tình bại lộ. Khổng Chiêu cho dù phát hiện chân tướng thì như thế nào? Chính mình những người này không có bị thương, Khổng Chiêu căn bản nhiều lắm là xem như ẩu đả. Mặt khác Liều Gia Cảnh, phụ thân của Khổng Chiêu tuy nhiên là cái đô đốc có thể thôi tranh, bọn hắn cũng là tể tướng con cái. Loại học sinh này thời đại đánh nhau, kỳ thật cũng náo không xuất ra cái đại sự gì. Trái lại, chính mình cùng thôi tranh bọn người tình bạn còn có thể tăng trưởng không ít. Mà đợi đến lúc mọi người sau khi lớn lên, riêng phần mình thân cư địa vị cao, cái kia chính là một đầu quan hệ mạch hướng lớn hơn, nói cái kia chính là trên triều đình một cái vây cánh. Sáng sớm hôm sau, Ninh Minh Tựu đã đổi mới y phục, một bộ màu tràm sắc trường bào, ống tay áo thêu lên tơ bạc liêu vân vân, bên hông thắt một đầu màu xanh tường vân gấm mang, đen nhánh tóc cũng dùng tiểu ngân quan buộc chặt lên, thon dài thân thể, cả người phong thần như ngọc. Bên cạnh, Ninh Giao tại húp cháo, hắn bỗng nhiên liếc mắt mắt Ninh Minh, mang tốt như vậy xem, đến như vậy lâu rồi, người rốt cục nhớ tới muốn đi Thanh Lâu sao? Ninh Minh chính nhìn xem trong gương đồng chính mình, nghe thấy lời này, khóe miệng không khỏi địa run rẩy vài cái. Ta hôm nay là muốn đi thôi ca ra làm khách, Ninh Minh giải thích xuống, cũng hỏi, Giao Giao, ngươi lúc này mệt không? Nếu không cùng một chỗ, không được, Ninh Giao uống xong cháo, sau đó tựu lợi lạc bò tới trên giường, cũng nói ra. Lúc trở lại, cho ta mang vài cuốn sách trước khi đều xem xong rồi. Sách gì? Ninh Minh cảm thấy muội muội thích xem sách, điểm này là cái không tệ đích thói quen. Ninh Giao nói, tùy tiện, ta sách gì đều thích xem. Cái này lại để cho Ninh Minh nhớ tới chính mình khi còn bé, một người thời điểm cũng thích xem sách. Muội muội hoặc là đang theo đuổi tri thức, hoặc là chỉ sợ cũng cảm thụ được cô độc, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, Ninh Minh tựu đi tới sân nhỏ, cũng nhìn thấy đồng dạng một thân ngăn nắp xinh đẹp thôi tranh. Nhìn không ra a, lão tứ ngươi vẫn có cái mũi có mắt sao? Trông thấy cực kỳ cách ăn mặc một chút sau đích Ninh Minh, thôi tranh có chút kinh ngạc. Ninh Minh cũng sẽ không biết tại bằng hữu trước mặt khiêm tốn. Bụng có thi thư khí tự hoa, cái này lại để cho thôi tranh nhịn cười không được bắt đầu. Hắn cũng cảm giác được lão tư đối với chính mình những người này thái độ thay đổi chút ít. Hai người đã sớm hướng thiên khu viện thông báo thanh âm, khả dĩ ly khai Đông Thành một ngày. Bất quá, buổi tối trước khi nhất định phải trở về. Ly khai thiên khu viện, sau đó không lâu, hai người tự bước chân vào náo nhiệt Tây Thành. Quảng cáo, trên đường, đầu người tích lũy động, các loại người bán hàng rong ra sức địa hét lớn. Hai bên cửa hàng ở bên trong, bày biện ngũ hồ tứ hải kỳ chân dị bảo, lại để cho người không kịp nhìn. Ninh Minh xem chuẩn một nhà cửa hàng, đang muốn đi vào. Thôi tranh lại khó hiểu nói, lão tứ ngươi làm gì? Ninh Minh nói, bái phỏng tể tướng phủ, trên tay có thể nào thiếu đi lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng, thôi tranh thủ thời gian giữ chặt Ninh Minh, dặn dò. Đổi một nhà, mua chút ít bình thường hoa quả là được. Cái này tựu đến phiên Ninh Minh khó hiểu, thôi tranh một bên lôi kéo Ninh Minh tại ven đường mua chút ít bình thường hoa quả, một bên giải thích nói. Lão tứ ngươi có chỗ không biết, cha ta quan này không phải tốt như vậy đem làm. Lễ vật vật này, ngàn vạn đừng vượt ra khỏi tâm ý, nghe vậy, Ninh Minh cái này hiểu được. Đại quan thu lễ vật này, tự nhiên được vạn phần coi chừng mới được. Bằng không, người ra mặt dễ dàng đa tưởng. Ninh Minh lại nhìn về phía trên tay mấy cái quả táo, cao mày nói. Cái này, không đến mức a, thôi tranh lắc đầu nói. Cái này đã đủ rồi. Người ngẫm lại, Đại Minh Hầu 10 năm đều không có xảy ra thiên khu viện, cái này lại đến không đến mức. Ninh Minh sững sờ, hắn còn tưởng rằng là Đại Minh Hầu cừu ra nhiều lắm, lo lắng ly khai thiên khu viện dễ dàng gặp chuyện không may. Thôi tranh nói, cha ta từ nhỏ tựu nói cho ta biết nói, địa vị càng cao càng phải hiểu được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ninh Minh bỗng nhiên nói, hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ tâm nặng sao như vậy. Lời vừa nói ra, thôi tranh sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian muốn che Ninh Minh miệng. Cái này có thể không khoa trương, chủ yếu là lão tứ nói chuyện quá trắng ra rồi, thậm chí có chút ít dọa người. Đừng vọng nghị triều chính, thôi tranh nghiêm túc nói một câu, sau đó nói sang chuyện khác, mang Ninh Minh mua mấy cây hoa quả về sau tự hướng phía tể tướng phủ đi đến. Trên đường đi, Ninh Minh không hề đàm luận cái đề tài kia, chỉ ở trong nội tâm ngầm hạ quyết định. Hắn không thích phía trên có người đè nặng chính mình, thần minh cũng thì thôi, hoàng đế chẳng lẽ cũng không phải phàm thể nhục thai hả? Thiên khu viện tu sĩ, liền thần minh cũng dám nhìn thẳng, nhìn trộm tinh thần bên trong đích cấm kỵ huyền bí cũng không dám đàm luận hoàng đế đủ loại. Tóm lại, so về triều đình, Ninh Minh càng ưa thích tự do tự tại giang hồ. Đợi đến lúc đằng sau thực lực càng mạnh hơn nữa về sau, lại tìm được cha mẹ chân tướng, chính mình tự ly khai thần đô. Đúng lúc này, Ninh Minh cùng Thôi Tranh đi tới một đầu rộng rãi trên đường cái. Rất xa hoa, đường đi chừng hơn 10 mét chi rộng, đầy đủ mấy con ngựa xe sánh vai cùng, dưới đất là xếp đặt chỉnh tề bàn đá xanh. Hai bên phủ đệ từng dãy xuống dưới, tất cả đều là tường cao đại viện, tràn đầy trang nghiêm túc mục cảm giác. Cái này cũng quá rộng đi à, Ninh Minh hay là lần thứ nhất kiến thức đến cảnh tượng như vậy. Cái này như là tiểu cự nhân sinh hoạt địa phương, kiến trúc tràn đầy đại khí phong cách viễn siêu đưa ra hắn. Bên cạnh Thôi Tranh giảng giải nói, trước đây thật lâu ta Đại Chu Vương Triều khai quốc mới bắt đầu, cái này phiến cả vùng đất lại nhiều có tông môn thánh địa. Mà những tông môn kia chung nuôi dưỡng rất nhiều dị thú, có dị thú hình thể chừng đỉnh núi nhỏ lớn như vậy. Mà ta Đại Chu Vương Triều Thái Tổ, lúc ấy bễ nghễ thập phương, hào tình vạn trượng, nói muốn đạp phá thiên hạ mỗi một chỗ thánh địa bị ánh sáng thu hút từng cái hộ tông thần thú. Vì vậy, con đường này tự tận lực tu đắc đại điểm. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh không khỏi cảm thán, thậm chí có chút ít cảm giác sinh không gặp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình nếu có thể tại cái đó niên đại tận mắt nhìn thấy khói thuốc súng nổi lên bốn phía đại địa kinh nghiệm vương triều cùng thánh địa ở giữa đấu tranh, này sẽ là cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Thôi Tranh cũng cảm thán thanh âm, lúc ấy ta Đại Chu vương triều chừng 9 cái vương gia, trong đó có 6 cái đều là dị họ vương, tất cả đều là dựa vào chiến công đánh đi ra, đây mới thực sự là sáng chói đại thế a hát. Ninh Minh lại hỏi, vậy bây giờ, Thôi Tranh nói, hiện tại tự bảo lưu lại một cái dị họ vương, thì ra là trấn thủ lấy Bắc Nguyên trấn quan vương. Những lời này lại để cho Ninh Minh đa tưởng trong chốc lát. Khá lắm, nội tâm của hắn nhảy dựng, chẳng lẽ nói mặt khác 5 cái khai quốc đại tướng cứ như vậy không có. Đại Chu hoàng tộc thật đúng là hào thủ đoạn, vô luận đối với ai, đều tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu tình, nhưng là dùng cái này kéo dài hơn 1000 năm vĩ đại. Đúng lúc này, vài đạo thanh âm từ phía sau truyền tới, Ninh Minh suy nghĩ bị cắt đứt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một cái cưỡi dị thú thanh niên mặc áo đen, chính dẫn hơn 10 kỵ đội ngũ, như là chiến thắng trở về mà về đồng dạng. Ninh Minh hai mắt nhắm lại một chút, cái kia thanh niên mặc áo đen ngồi xuống dị thú quả thực là bất phàm, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân phiến, giống nhau hoàng kim thần hống, đầu lâu thượng sinh ra 2 cây giác phi thường thần tuấn cùng uy vũ. Huyết khí bàng bạc tiếng thở dốc phảng phất sấm sét, có thể nghĩ cái này đầu dị thú cường đại cùng đáng sợ. Càng khiến cho Ninh Minh chú ý chính là, cái kia thanh niên mặc áo đen, đại khái 23 tuổi bộ dạng, phi thường tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt có loại bức nhân áp lực. Người này, đúng là Lâm Ngự Yên ca ca, Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ, Thôi Tranh cũng kinh ngạc xuống. Thôi Tranh, đồng thời, Lâm Thiên Vũ cũng chú ý tới Thôi Tranh, hắn một cánh tay kéo một cái, ngồi xuống dị thú tựu đứng tại chỗ. Trước khi tựu đề cập tới, Lâm Thiên Vũ trước kia cũng là thần đô nổi danh quần là áo lượt cùng trước khi Thôi Tranh có chút cùng loại. Quảng cáo, lập tức, Lâm Thiên Vũ lợi dụng người từng trải giọng điệu, nói ra. Ngươi không tại thiên khu viện đợi, tại sao lại chạy về đã đến? Muốn thật sự không được tựu đi Bắc Nguyên đãi vài năm, suốt ngày không lý tưởng như cái gì bộ dáng. Thôi Tranh nhếch miệng, nhìn ra được thằng này là tới tại thanh tú cảm giác về sự ưu việt. Bất quá cũng không cách nào. Lâm Thiên Vũ sau lưng còn dẫn một tiền lớn người từng cái thân phận không tầm thường, cái này có chút giống là một đám chạy ra xe phú nhị đại. Nhưng, cái này mấy người kỳ thật cũng không tính là quần là áo lượt dù sao đã sớm đã qua cái kia niên kỳ. Bọn hắn đều trải qua rất nhiều lần chiến đấu trong mắt tinh mang lợi hại thực lực không tầm thường chính là tương lai Đại Chu Vương Triều trụ cột vững vàng. Cái này là cái khác vòng tròn luẩn quẩn rồi, dùng trấn quan vương thế tử, Lâm Thiên Vũ làm hạch tâm một đám đại nhân vật con cái. Cũng kém không nhiều lắm xem như gần với cái kia mấy vị hoàng tử tuổi trẻ thế lực vòng tròn luẩn quẩn. Đi nha, Lâm Thiên Vũ cũng không có rất hợp Thôi Tranh để bụng lập tức tự dẫn hơn 10 kỵ đội ngũ chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Vũ đột nhiên động tác dừng lại, sau lưng đám kia kỵ sĩ cũng đều đi theo ngừng lại, nhìn ra được cân đối tính rất cao, hơn nữa cũng không có phát ra chất vấn âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Vũ hai mắt nhắm lại, nhìn về phía cái nào đó phảng phất không có tồn tại cảm giác trên người thiếu niên. Sau một khắc, Lâm Thiên Vũ khóe miệng nhất câu, Tây Lĩnh đến tiểu tử, lại gặp được ngươi rồi. Bên kia, Ninh Minh ánh mắt thanh tịnh, hắn nhìn thẳng cưỡi dị thú lên uy phong lẫm lẫm Lâm Thiên Vũ. Lâm thiếu gia, chẳng biết tại sao, Lâm Thiên Vũ đối với Ninh Minh không có hào cảm, có lẽ là bởi vì lần trước Đại Minh Hầu sự tình. Sự kiện kia lại để cho kiêu ngạo Lâm Thiên Vũ có chút không cam lòng, quyền lực lớn nhỏ, đại biểu chính là làm thịt chế cùng bị hố chế. Nhanh như vậy tự bở đỡ được tể tướng phủ, rất có lòng cầu tiến. Lâm Thiên Vũ cái liếc xéo mắt thôi tranh, bay bổng nói câu, sau đó tự dắt cuồn cuộn bụi mù, nghênh ngang mà ra. Sau lưng, cái kia 10 cái đồng dạng thân phận tôn quý quyền quý đệ tử cũng đều quét mắt Ninh Minh, cũng không đem hắn để vào mắt đi theo Lâm Thiên Vũ biến mất tại trong tầm mắt. Lão tứ, thôi tranh nhướng mày, hắn cảm giác Lâm Thiên Vũ câu nói kia có chút khó nghe, như là ở trong tối phúng Ninh Minh là cái nịnh nọt tiểu nhân vật. Không có việc gì, Ninh Minh ngược lại là cười cười, phảng phất cũng không có để ở trong lòng. Cách chương.